mẹ nó, đùa cái gì vậy? Bảo nó là mãn cái còn nghe được. Tiến sĩ Vạn nói một câu đầy ý tứ hàm xúc, là tiên là ma, đôi khi cũng chính là một. Ai nói giát tiên không thể là mãn cái không thể là giát tiên chứ? Cách chương.